nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 41, góc truyện audio.com. Tối về tôi nằm suy nghĩ mãi. Nhà tôi chẳng có chuyện mẹ chồng nàng dâu nào. Bà ngoại có mỗi cậu ba là con trai nhưng sớm đã ở riêng. Thấy ngoại cũng thương mợ lắm. Vậy mọi chuyện sẽ kinh khủng như lời đồn. Sẽ như phim ảnh, rồi cô lẻ mẹ anh Vinh sẽ ghét tôi. Bà sẽ tìm cách chia rẽ chúng tôi hay thậm chí cấm đoán bằng mọi thủ đoạn. Ôi, chưa vui được bao nhiêu thì đầu óc lại rối bời nữa rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Vinh thì nói là luôn bảo vệ tôi nhưng cô lẻ tôi bắt anh vì bảo vệ tôi mà chống lại mẹ mình. Như vậy đâu có được. Gọi cho con tiên gấp, ủa mày chưa gặp má mắc gì sợ ưm. Cô biết nữa, lỡ bà già đó bà thích mày thì sao? Tại tao nghe ông Vinh nói mẹ ổng rất quý diễm. Có khi nào quý bà kia quá quay ra ghét tao cô mậy, mày rãnh. Nếu mà bà thích bà diễm thì mày phải làm cho bà hiểu mày mới là dâu của bà. Mày mới là vợ ông Vinh còn cái con nhỏ kia bỏ con trai bà mà đi lấy thằng khác rồi, nhưng làm sao, mày hãy cho bà thấy với mày ông Vinh luôn hạnh phúc. Nếu là mẹ thì phải hiểu ai đem tới hạnh phúc cho con mình chứ, nhưng nói như mày thì ai cũng thương con trai. Mà con trai thì cưới con dâu, ai cũng làm đờ si thì làm gì có chuyện má chồng nàng dâu, mày nghe tao. Cứ gặp bà, lấy lòng bà một chút xíu rồi được hết. Cô được kể tao nghe tao chỉ tiếp, mắc cái gì giờ này ngồi đó mà lo sợ. Mày cũng biết sợ nữa hả, nhưng tao cô muốn ông Vinh khó xử, mày có thương ổng. Có muốn sống với ổng, để con cho ổng cô, có chứ, thì mày phải đấu tranh từ giờ. Đấu tranh vì tình yêu vì ông Vinh của mày. Mày cô làm sai thì mày sợ gì, nhưng cô thể ép một người thích mình, mày cô ép ai cả. Mày sẽ là vợ của ông Vinh chứ cô phải vợ của má ổng. Mày đang xúi tao đối phó với má chồng tương lai tao đó hả cô? Tao đang chỉ mày cách ứng xử. Khi bị ghét tính sao? Mà mày chưa gặp mà sao tự nhiên tao lo quá? Nhưng cảm ơn mày đã luôn bên cạnh nghe chia sẻ của tao. Hu hu bà đó mà ác với mày để tao về xử bà luôn thôi. Tao chỉ mong cô bị ghét chứ tao cô có ý dám làm gì người lớn đâu, Vậy thì tự tin lên con, mọi thứ cứ nghe theo nó một phần để tùy duyên đi, mẹ anh Vinh phải thương Vinh như lời ảnh nói, thương ảnh thì chắc cô tới nổi nhìn thấy ảnh đau khổ đâu. Vinh gọi em đang làm gì đó, em đang suy nghĩ làm cách nào để cô bị mẹ anh ghét, anh mới nói vậy thôi chứ có đúng vậy đâu. Biết em nghĩ lung tung anh cô nói em nghe, nhưng em nói nè. Mẹ chỉ có một còn Dung có đây. Kiểu gì cũng cô đờ si chọn giữa em và mẹ nha. Nếu anh phải chọn em sẽ ra đi, em điên hả? Dung nào có đây, tên Dung có đầy thiệt nhưng có ai giống em? Ai tốt giống em, ai khờ khạo giống em, ai dễ thương giống em? Chưa gì mà em nói vậy anh thấy bực rồi. Em nói thiệt, khi em đọc mấy chuyện mẹ và vợ cùng rơi xuống nước mà cả hai cùng cô biết bơi người chồng nên chọn ai? Anh biết cô là đàn ông phải chọn mẹ. Hiểu chưa, em tào lao quá. Anh bực quá, mọi chuyện có gì đâu tự nhiên em làm dùm beng lên. Em chỉ lo trước thôi mà. Sao anh lớn tiếng, anh ghét nhất cái kiểu kêu anh phải làm gì rồi mà. Anh là đàn ông tự anh biết cách làm vừa lòng mẹ mà vẫn bảo vệ được người con gái của anh, em xin lỗi. Em cô muốn anh kẹt ở giữa khó xử. Bây giờ có nói chuyện khác cô, em yêu anh, nhớ em lắm. Muốn chạy qua nhà em nữa nhưng mà em mệt rồi đó. Mệt thiệt, em ngủ nha ngủ sớm đi, bé ngủ ngon, chúc anh ngủ ngon. Tôi nằm xuống, lấy điện thoại nhắn tin cho Thái. Mới gần 11 giờ chắc Thái chưa ngủ, hi anh. Anh ngủ chưa? Chưa em khỏe cô, em khỏe. Còn anh anh vẫn vậy mà, em và bạn trai, dạo vẫn ổn anh. Cảm ơn anh, em thật sự muốn gặp anh một lần. Mà thôi cũng cô hẳn, anh hiểu mà. Chỉ mong em hạnh phúc thôi, anh cũng nên có bạn gái đi. 4 năm rồi đó, anh biết mà. Anh cũng đang tìm đây. Anh già rồi, lần này anh phải nắm bắt nha. Anh chắc chắn phải được hạnh phúc nha. Cảm ơn Dung, chúc anh ngủ ngon. lần này nhẹ nhàng hơn cách đây năm mấy. Qua tin nhắn thôi cũng cảm nhận được sự thông cảm và cả sự thấu hiểu. Nhưng tôi lại thấy như có lỗi với Vinh. Tôi phải nói cho Vinh nghe khi tôi nhắn tin cho anh Thái. Đó là sự tôn trọng tối thiểu. Alo, anh nghe em nói cái này anh cô giận nha, sao em? Em mới nhắn tin cho anh Thái, để làm gì? Tại sao cứ nhắn tin cho bồ cũ lại nói anh nghe? Muốn anh điên lên hả? Sao nói ngủ mà cô ngủ? Em nói là em hạnh phúc. Em nói rồi mà, Thái cô phải để anh ghen đâu. Anh làm ơn đi, là em sai với ảnh nên em muốn ảnh cũng được hạnh phúc khi em hạnh phúc. Em nghĩ em nói vậy thì được à, có thằng nào mà cô ghen khi bồ đi NT cho thằng bồ cũ cô, thì anh phải khác. Vinh của em phải khác, anh chưa hề cấm em mà, em cũng cô giấu anh. Điện thoại em vẫn còn lưu tin, anh muốn em cho anh coi, vậy anh có liên lạc với Diễm Đờ Si cô được, vì sao, vì chị ta bỏ anh. Chị ta làm anh tổn thương, em cũng bỏ nó. Em làm nó tổn thương, bây giờ em muốn anh cũng tổn thương cô, xin anh một điều thôi. Đừng cấm em chuyện này. Em chỉ muốn biết khi nào anh Thái có bạn gái. Em chỉ muốn biết khi nào ảnh cưới vợ lần trước em nhắn ảnh khi anh tỏ tình em. Lần này em nhắn ảnh khi anh đòi dẫn em ra mắt nhà anh. Em cô phải có ý trà đạp lên nỗi đau của ảnh khi nhắn mà em chỉ muốn ảnh biết là em đã có anh. Ảnh hãy tìm hạnh phúc của mình đi. Em đã là người sai mà em có anh rồi thì ảnh cũng phải có hạnh phúc. Như anh bị tổn thương nhưng anh cũng đã có em vì thằng đó mà em nói nhiều quá. Hãy cho cuộc sống này một sự công bằng. Hãy cho Thái một sự công bằng. Lý do em NT cho anh Thái em nói rồi. Còn lý do em nói với anh biết là vì em thương anh. Em tôn trọng anh, em đã hứa em sẽ cô nói xạo anh nửa câu. Xin lỗi anh, nhưng hãy hiểu cho em cũng từng đau khổ thì anh Thái cũng đau khổ. Anh cũng vậy, nếu đã chấp nhận quá khứ của em thì anh làm ơn cho em những lần liên lạc với Thái. Em rất biết ơn anh, vì nó mà em nói nhiều như vậy. Nếu anh cô đồng ý thì sao, nếu anh cô đồng ý thì thôi. Em cô nhắn nữa. Rồi em sẽ phải luôn day dứt cô biết người em đã làm khổ giờ như thế nào em nói như vậy mà nghe được. Anh cô phải thần thánh mà có thể chịu đựng tất cả đâu em à, em xin lỗi anh. Sau này em sẽ cô liên lạc với anh Thái nữa. Chúc anh ngủ ngon, tôi đang làm gì nữa cô biết. Chuyện kia nghĩ chưa thông đã có chuyện khác. Tự nhiên chọc điên Vinh làm gì. Nhưng chuyện tôi nhắn tin vậy có gì sai. Chừng nào tôi giấu Vinh cô cho Vinh biết mới là sai. Dối đầu quá, đi ngủ thôi, chắc do mệt nên ngủ 9 giờ mới dậy. Bụng đói cồn cào, mẹ thì đã ra cửa hàng. Mắt mũi chưa mở hẳn thì Vinh đã gọi điện, em dậy chưa em mới dậy nè Anh đang qua, mẹ em có nhà cô mẹ em ra cửa hàng rồi. Anh qua làm gì, anh qua chờ em đi ăn sáng xa thấy mồ. Qua chờ em đi ăn sáng làm gì anh? Để mắc công thằng Thái nó chờ em đi, em cô liên lạc với anh Thái nữa. Anh đừng nói vậy, mà Thái cũng cô biết nhà em đâu. Chỉ anh biết thôi, 15 phút nữa anh tới, thì anh đứng chờ đi. Em đi tắm cái, tôi đi tắm, mở tủ ra thấy mái cái xịp đủ màu của Vinh tôi mắc cười lát gặp cô biết làm sao để ảnh cô giận đây. Có chuyện nhỏ vậy đã cô giải quyết được thì làm sao mà nói tới chuyện mẹ chồng nàng dâu hai. 9:30, tắm xong ra mở cửa. Nãy giờ nghe Nemo sửa sủa là biết rồi. Ảnh đứng ngoài chờ 15 phút rồi. Tôi mở cửa cho Vinh vô nhà ngồi. Tôi phải cho Nemo đi toilet. Phải lấy đồ cho con ăn và sữa nữa. Nemo khôn lắm, thấy anh Vinh tới là mừng tíu tít. Vợ muốn ăn gì, anh cô giận em à cô. Em ăn cơm tấm sườn chả. Vinh chờ tôi đi ăn cơm tấm. Uống sữa đậu nành cô giận em thiệt à. Cô giận, vì sao cô giận? Vì anh suy nghĩ lại thấy em cũng có lý. Em cứ liên lạc với anh Thái của em chỉ là anh Thái thôi. Cô phải Thái của em anh mới là Vinh của em. Em xin lỗi, anh suy nghĩ rồi. Anh đã tin em cũng tin anh nếu em nhắn mà nói xạo anh mới đáng lo. Em nói anh nghe thì có gì mà lo, anh chỉ sợ mất em thôi, nè, anh đọc tin nhắn đi, em hứa là cô làm gì sai với anh rồi mà. Tôi mở tin nhắn, đưa Vinh đọc, Vinh chỉ nhìn sơ qua thôi chứ cô đọc kỹ. Hứa với anh là cô được làm gì sau lưng anh đi, em hứa rồi mà, hứa nữa đi, em hứa cô làm gì sau lưng anh. Nhất là với anh Thái, anh cô ngăn cản chuyện đó nữa, em cô biết tại sao em cứ làm khó anh. Nhưng em xin lỗi và cảm ơn anh, Vinh của em là người tốt nhất trái đất. Vinh véo má tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy niềm tin. Tôi thấy thương Vinh lắm, mới tối qua còn lớn tiếng như vậy mà sáng nay còn chạy qua chờ tôi đi ăn sáng. Chẳng hiểu vì sao mà Vinh dễ dàng đồng ý việc tôi nhắn tin với Thái nữa. Đó là lý do càng ngày tôi càng yêu anh của tôi hơn. Biết phun vén, biết nhẫn nhịn và cô hơn thua với anh. Số tôi là một người tới sau để an ủi những người đàn ông khốn khổ. Bù lại họ tốt với tôi. Quá tốt và yêu thương tôi. Đó là một sự thành công trong tình yêu của tôi rồi, về chuyện gặp ba má anh đừng lo nữa. Để anh lo cho, nha, dạ, với lại anh đang hỏi xin mấy chỗ cho em đi làm. Chờ anh mấy bữa nữa anh coi chỗ nào được nhất rồi báo cho, sao cô để em tự đi tìm, khó khăn lắm. Để anh tìm cho, cách chương.